Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. Trong sa mạc ốt đảo nhỏ. Đối với tiến vào cái này di tích bên trong tất cả mọi người tới nói. Bọn hắn bây giờ khát vọng nhất đồ vật. Không phải tiền tài. Không phải quyền lực, cũng không phải có thể tăng thực lực lên các loại linh dược. Mà là nước. Đúng vậy, người bình thường nước uống. Mà đối với Mộ Khuyên Thành tới nói, nàng từ tiến vào di tích đến bây giờ, không thiếu hụt nhất, chính là nước. Giờ phút này, Mộ Khuyên Thành đang nằm tại ấm áp trong hồ nước, hai con mắt phía trên bao trùm lấy hai mảnh màu xanh biếc lá cây tử. Nàng thời khắc này đãi ngộ cùng những cái kia tại mênh mông vô bờ trên sa mạc dãy rua sinh tồn người cùng so sánh quả thực là quá xa xỉ. Đúng thế. Nơi này là một mảnh nho nhỏ ốt đảo. Toàn bộ di tích trong thế giới trước mắt duy nhất xuất hiện ốt đảo. Không lớn, vẹn vẹn chỉ có một cây số phạm vi. Nhưng trong này lại có được cây cối hoa cỏ, còn có một vũng phương viên trăm mét lớn nhỏ nước hồ. Chỉ là, hồ nước này cùng ngoại giới phổ thông nước hồ không giống nhau lắm, cái này một vũng nước hồ vậy mà có chút bốc hơi nóng, nhìn tựa như là một cái suối nước nóng đồng dạng. Cái này mảnh nhỏ ốt đảo có cây cối hoa cỏ cũng có nước, nhưng lại dù gì không có bất kỳ cái gì sinh vật tung tích. Bao quát chim bay cá trùng những này cỡ nhỏ sinh vật đều không thấy chút nào tung tích. Phảng phất nơi này ngoại trừ thực vật bên ngoài, chưa cái khác vật sống. Đối với cái này, Mộ Khuyên Thành vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cũng là trong lòng có chút lo lắng, nhưng khi nàng ở cách địa phương này ngây người mấy chục tiếng về sau, không chút nào nguy hiểm đều không có, trong lòng sợ hãi cũng liền dần dần biến mất. Tiến đến di tích thời điểm, Mộ Khuyên Thành liền trực tiếp xuất hiện ở mảnh này ốt đảo ở trong. Nàng lúc ấy kiện thứ nhất muốn làm sự tình chính là đi tìm Tần Thiên. Chỉ tiếc. Khi nàng đi ra ngoài mảnh này ốt đảo về sau, nàng mới phát hiện bên ngoài lại là một mảnh nhìn không thấy bờ sa mạc. Mà lại, phía ngoài nhiệt độ tối thiểu đạt đến kinh người 50 độ. 50 độ là khái niệm gì? Người bình thường nếu là tại loại này nhiệt độ phía dưới, không dùng đến mấy phút liền sẽ mất nước mà chết, liền xem như võ giả cũng phải bị loại kia đáng sợ tia tử ngoại tổn thương đến làn da. Mộ Khuyên Thành là một đại mỹ nữ, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Dung mạo của nàng dường như thiên sứ, dáng người như giống như ma duyệt, làn da như mỡ dê trắng nõn trơn mềm. Dù là nàng hiện tại đã bước vào nguyên cương cảnh thành đại tông sư cấp bậc cường giả, nhưng đối với mình dung mạo làn da, nàng vẫn là phi thường xem trọng. Cho nên tại cảm nhận được kia mênh mông vô bờ trong sa mạc kinh khủng nhiệt độ về sau, Mộ Khuyên Thành cũng không chút nào do dự lựa chọn lui về mảnh này ốt đảo nhỏ bên trong. Nàng lựa chọn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi Tần Thiên tìm đến nàng. Rốt cục tại ngày thứ ba đến thời điểm, nàng không có thể chờ đợi đến Tần Thiên, lại chờ đến mặt khác một thân ảnh. Kia là một đạo thân ảnh màu bạc. Toàn thân thoạt nhìn như là dùng một loại nào đó kim loại chế tạo thành, ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng tựa hồ chưa tư tưởng của mình, nhưng này toàn thân trên dưới lại tản mát ra một cỗ làm cho người cảm thấy khiếp sợ đáng sợ khí tức. Mộ Khuyên Thành lúc ấy nhìn thấy đạo này thân ảnh thời điểm bị giật nảy mình, chợt nàng mới nhớ tới cái này cương thiết khôi lỗi, không phải Tần Thiên tiểu tử kia sao? Lúc ấy nàng liền hướng phía cái này ngân sắc khôi lỗi đặt câu hỏi các loại vấn đề tỉ như hỏi Tần Thiên người đâu, vì cái gì chỉ có chính ngươi vân vân. Ngân sắc khôi lỗi thể nội chỉ có Tần Thiên lưu lại một đạo linh hồn ấm ký, nó không thể để cho ngân sắc khôi lỗi nói chuyện, cũng không thể suy nghĩ, chỉ có bản năng cầm tìm tới Mộ Khuyên Thành tin tức truyền lại trở về mà thôi. Sau đó, đạo này ngân sắc khôi lỗi liền đứng ở một bên, xung làm hộ pháp tồn tại. Có cái đồ chơi này ở bên cạnh thủ hộ, Mộ Khuyên Thành tự nhiên không sợ, cho nên nàng liền rất yên lòng cầm mình cởi trống trơn, sau đó xuống nước hào hào tắm rửa. Nàng biết, đã Tần Thiên ngân sắc khôi lỗi tìm tới chính mình, như vậy Tần Thiên không bao lâu liền sẽ tìm đến. Giờ phút này, Mộ Khuynh Thành đang hưởng thụ lấy kia ấm áp nước hồ mang tới cảm giác sảng khoái, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm cảnh giới. Dù sao, nơi này chung quy là không an toàn địa phương, nàng khó mà cam đoan đột nhiên liền sẽ có người xông tới. Cho nên, Mộ Khuynh Thành thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía, một khi có bất kỳ động tĩnh, nàng liền sẽ trước tiên mặc xong quần áo chạy trốn. Thật là thoải mái. Mộ Khuynh Thành nằm trong nước, đầu tựa ở trên một khối nham thạch mặt, khẽ động đều không muốn động, cả người phảng phất dạo bước tại trên đám mây đồng dạng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên. Mộ Khuynh Thành trong lòng lập tức kinh hãi, nàng bỗng nhiên lấy xuống bao trùm tại trên ánh mắt hai mảnh lá cây, bỗng nhiên quay người nhìn lại. Sau đó, nàng liền thấy một đạo tuổi trẻ gầy gò thân ảnh đi tới, kia căng cứng thân thể lập tức lỏng xuống dưới, trực tiếp khôi phục được lười biếng tư thái. Ngươi có thể tính tới. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, nỉ non nói. Tần Thiên cầm ngân sắc khôi lỗi thu hồi bên trong thời không chi đỉnh, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vẻ mặt hưởng thụ Mộ Khuynh Thành. Trên thực tế, vừa rồi hắn nhìn thấy cái này một mảnh nhỏ ốp đảo thời điểm trong lòng hung hăng chấn kinh một chút. Lúc đầu coi là cái này di tích trong thế giới toàn bộ đều là những cái kia sa mạc chỗ, lại không nghĩ rằng tại cái này sa mạc chi địa bên trong lại còn có một chỗ như vậy. Mà cái này ốp đảo bên trong còn có một vũng trăm mét lớn nhỏ nước hồ. Nhất làm cho người cảm thấy khó có thể tin, Mộ Khuynh Thành vậy mà tại trong hồ ngâm trong bồn tắm. Phải biết trong sa mạc những cái kia đến từ các nơi trên thế giới đám võ giả, bọn hắn đang cùng những cái kia vong linh khô lâu dùng sinh mệnh làm đấu tranh, còn muốn đối kháng nhiệt độ cao cùng liệt nhật, càng phải thời khắc tiếp nhận mất đi lượng nước thống khổ. Mà cùng những cái kia một tên đáng thương cùng so sánh, thậm chí cùng mình cùng so sánh, Mộ Khuynh Thành đơn giản chính là thân ở thiên đường. Tựa hồ, nữ nhân này tiến vào cái này di tích bên trong không phải đến mạo hiểm, mà là đến du lịch hưởng thụ. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Tần Thiên nhịn không được hỏi. Không có tìm. Mộ Khuynh Thành lười biếng nói ra. Ta vừa tiến đến cái này di tích, chính là chỗ này. Tần Thiên trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Không thể không nói, ngay cả hắn cũng không khỏi đến cảm thán Mộ Khuynh Thành vận khí tốt đến không tưởng nổi. Hơn một vạn người cũng không tìm tới nơi này, mà nữ nhân này vừa tiến đến ngay tại nơi này, căn bản cũng không cần đi lo lắng những khô lâu binh kia, càng không cần lo lắng chân khí tiêu hao cùng thân thể trình độ biến mất. Muốn xuống tới bong bóng tắm sao? Nơi này nước nóng nóng thật thoải mái. Mộ Khuynh Thành từ trong nước nhô ra trắng nõn như ngọc cổ tay trắng, lấy xuống trên hai mắt lá cây kia một đôi như nước hẹp dài con ngươi nhìn xem Tần Thiên, nói. Kia cái cuối cùng A chữ càng là lôi ra một đạo như là cái kia kiều mị thanh âm, để Tần Thiên trong lòng có chút nhảy một cái. Mặc dù hắn chưa trong nước, nhưng là Tần Thiên lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được khí tức của nàng. Mặc dù một cái tại trên bờ, một cái trong nước, vẫn là từ bỏ. Tần Thiên vội vàng nói. Hắn có thể nhìn ra nữ nhân này bây giờ ngâm mình ở trong nước thân thể tuyệt bức là trần trụi, nếu là hắn cũng đi xuống cái này như cái gì nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. Tra tấn người yêu tinh. Nghe được Tần Thiên nói không muốn, lại nhìn thấy Tần Thiên có chút cảm thấy khó xử bộ dáng, Mộ Khuynh Thành hẹp dài đôi mắt trong sáng lập tức trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Thiên. Nàng dưới đáy nước hạ xoay người, hai tay liền vẽ vào trước mặt nham thạch bên trên. Từ Tần Thiên cái góc độ này có thể tùy tiện nhìn thấy kia hai tòa ngạo nghễ mà thẳng tắp núi tuyết từ trong nước nhô ra hơn phân nửa tung tích. Loại kia kinh người đường cong, loại kia tuyết trắng mà nhắn bóng bộ dáng như mới tiên bóc vỏ trứng gà, để cho người ta có loại nhiệt huyết phúng trương xúc động. Tần Thiên nhìn thoáng qua trong lòng lần nữa hung hăng nhảy một cái, vội vàng rời đi ánh mắt. Mộ Khuynh Thành lại chú ý tới Tần Thiên ánh mắt, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nhưng là nàng nhưng không có làm dư thừa động tác, tiếp tục duy trì động tác này. Nàng như là một cách như thế người yêu tinh, ánh mắt kia trở nên càng thêm quyến rũ, đối mặt Tần Thiên vừa rồi kia một ánh mắt, trong nội tâm nàng vừa tới thẹn thùng đồng thời, vẫn còn có một đạo mừng rỡ. Trong lòng, vậy mà không có chút nào kháng cự. Nàng vậy mà không ghét Tần Thiên vừa rồi kia một ánh mắt, ngược lại trong lòng còn có chút mừng rỡ. Tâm tình như vậy, để Mộ Khuynh Thành phương tâm cũng là hung hăng nhảy một cái. Không thể ức chế mà hiện lên ra một vòng ngượng ngùng cảm xúc, kết quả là, nàng lúc đầu trắng nõn làn da toàn thân đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng. Để nàng xem ra càng thêm vũ mị, càng thêm xinh đẹp, càng thêm mê người, càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi thật không xuống. Ta có thể cảm nhận được, nơi này nước ẩm chứa đại lượng nguyên tố vi lượng có thể xúc tiến làn da vi tuần hoàn trắng đẹp toàn thân da thịt, trì hoãn làn da già yếu. Mộ Khuynh Thành hướng phía Tần Thiên ngoắc ngón tay, kiều mị nói ra. Mà lại, có thể cùng ta cùng một chỗ tắm cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm đều có nha. Tần Thiên há to miệng cười khổ không thôi. Hắn đã nhìn ra, nữ nhân này đang cố ý đùa hắn. Nhưng không thể không nói, Mộ Khuynh Thành thật quá đẹp, mà lại nàng hiện tại liền toàn thân trần trụi địa ngâm mình ở trong nước, chỉ cần là cái nam nhân cũng không khỏi muốn nhập thà rằng không. Nhưng là, Tần Thiên biết, hắn là tuyệt đối không thể đi xuống. Bởi vì hắn căn bản cũng không có nắm chắc khống chế xuống nước về sau có thể hay không xảy ra chuyện gì. Không xuống dẹp đi. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, Mộ Khuynh Thành liếc mắt, sau đó thở dài nói ra. Chỉ tiếc rời đi cái này di tích liền không thể trở lại, được rồi, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định phải đi tìm một vài thứ đến hảo hảo mỹ dung mới được, lão nương còn chưa kết hôn, cũng không muốn nhanh như vậy biến thành hoàng kiểm bà. Tần Thiên liền cười nói ra. Ngươi nghĩ như vậy kết hôn, vì cái gì một lần kia muốn đem cái kia tốt như vậy nam nhân dọa cho chạy. Mộ Khuynh Thành sững sờ, nghĩ nghĩ mới nhớ tới một lần kia ra mắt. Lập tức nàng tức giận nói ra. Một cách lừa gạt mà thôi, chỗ nào tốt. Làm sao ngươi biết hắn là lừa đảo? Tần Thiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi cho rằng ta ngực lớn liền không đầu óc? Mộ Khuynh Thành nhích miệng, nói ra. Hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, sẽ pha trà sẽ đùa nữ hài tử vui vẻ, có phong độ lại hiểu được lãng mạn. Nam nhân như vậy liền cùng hiếm thấy chân bảo, những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ đều có thể đoạt bể đầu, dựa vào cái gì lưu cho ta cái này lão xử nữ. Nói cũng đúng. Lại nói, tên kia khẳng định thông qua cái khác con đường đem hắn đến cỡ nào ưu tú ấn tượng cho lão thái thái, nếu không lão thái thái lúc ấy sẽ buộc ta đi ra mắt. Mộ Khuynh Thành cười lạnh nói. Loại kia nam nhân trăm phương ngàn kế muốn cua ta, lại tại trước mặt ta giả trang ra một bộ ta cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay trận này ra mắt sắc mặt, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn tốt. Có lẽ lúc ấy thật như hắn nói như vậy, hắn thật là đối ngươi vừa thấy đã yêu đâu. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Vậy thì thế nào? Mộ Khuynh Thành đưa tay nâng một chút nước đổ vào tại mình gợi cảm xương quai xanh phía trên, nói ra. Đối lão nương vừa thấy đã yêu nam nhân có nhiều lắm, ta dựa vào cái gì muốn cho hắn mặt mũi. Nàng động tác này để nàng hai tòa trên đỉnh núi tuyết nửa bộ phân lập tức lộ ra mặt nước, thấy Tần Thiên một trận hoa mắt thần mê. Đây quả thật là một cái tra tấn người yêu tinh. Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, bình phục một chút trong lòng tạo nên gợn sóng, nói ra. Đây không phải mặt mũi vấn đề, mà là ngươi có thích hay không hắn. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể hay không thích hắn? Mộ Khuynh Thành lườm hắn một cái, nói. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nói ra. Hẳn là không thích đi, không phải ngươi cũng sẽ không tại sao khi phụ người ta như vậy. A, kỳ thật đi, cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ người hay là thật không tệ. Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Động tâm. Tần Thiên trừng to mắt. Có lẽ... Nếu như lúc trước hắn chưa biểu hiện ra ngoài ham lão nương tiền, ta có thể sẽ động tâm. Mộ Khuynh Thành đập đi một chút miệng, nói. Ham tiền của ngươi. Tần Thiên cười nói ra. Làm sao ngươi biết hắn là vì ham tiền của ngươi? Rất đơn giản, bởi vì hắn ngay lúc đó ánh mắt a. Mộ Khuynh Thành nói. Ánh mắt. ta lúc ấy làm sao không có phát hiện. Tần Thiên chăm chú nghĩ nghĩ, nói. Ánh mắt của hắn rất tham lam, ngươi không thấy được lúc ấy ta mang theo một đầu kim cương dây chuyền. Mộ Khuyên Thành nói. Là có. Đầu kia dây chuyền giá trị 1000 vạn tả hữu, hắn ngay lúc đó ánh mắt lơ đãng nhìn nhiều lần. Mộ Khuyên Thành lười biếng nói. Vậy nhân gia khả năng chỉ là đang nhìn cổ của ngươi, cảm thấy cổ của ngươi gợi cảm mà thôi đâu. Nghe nói như thế, Mộ Khuyên Thành liền lên hạ đánh giá Tần Thiên. Từ đầu tới đuôi, cuối cùng ánh mắt tại Tần Thiên đúng quần vị trí dừng lại 2 giây, cười nhạo nói. Lão nương mặc dù vẫn là một cái chỗ, nhưng lão nương thấy qua nam nhân tối thiểu cũng có mấy cái gia cường liên đi. Giống cái kia loại người, càng là cảm thấy một nữ nhân gợi cảm, thì càng sẽ giả bộ như chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn muốn biểu hiện hắn nhã nhặn nho nhã, kỳ thật cũng chính là muộn tao. Nhưng là, hắn tại đối mặt xinh đẹp châu báu lúc, sẽ rất khó khắc chế trong ánh mắt cái chủng loại kia tham lam, mặc dù Mộ gia lúc ấy tại Hoa Nam vẫn chỉ là nhị lưu cấp bậc gia tộc, nhưng đối với người bình thường tới nói, vẫn là không thể đuổi kịp đại hào môn đây. Cũng không phải lão nương thổi ngưu bức, lúc ấy nếu là có phổ thông nam nhân cưới ta thiếu phấn đấu 30 năm đều là nhẹ. Nếu nói như vậy, trong mắt hắn, có lẽ thật như lời ngươi nói, vì tiền của ngươi mà tới. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Ai, sinh trưởng tại hào môn chính là như vậy, khi một nữ nhân quá nhiều tiền, liền ngay cả một cái chân chính thích nam nhân đều không tìm được. Mộ Khuyên Thành cảm thán nói. Nếu là người khác nói câu nói này, Tần Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, Mộ Khuyên Thành liền nghiêng qua hắn một chút, nói ra. Ngươi có phải hay không muốn mắng hắn trang bức? Tần Thiên cười gật đầu. Ta không cần giả, ta có. Mộ Khuyên Thành tử tốn nói. Tần Thiên lập tức cảm thấy trứng siết chặt, đan điền nóng lên, cả người đều có chút không quá tự tại. Nữ nhân kia ngay tại trước mặt trong nước, mà lại là trần trụi, nàng không có mặc bất kỳ quần áo, đáng tiếc duy nhất, nữ nhân này là mình tiểu gì. Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng Tần Thiên yêu nguyên đối nàng có loại tâm lý bên trên kính ý. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Đây là một cách ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tần Thiên càng thêm cảm thấy khó xử bộ dáng, cùng hắn ánh mắt bên trong một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ. Mộ Khuyên Thành trong lòng cũng có chút mất hết cả hứng. Nàng quyết định không còn đùa ra hỏa này. Lập tức, nàng thẳng vào nhìn xem Tần Thiên, cặp kia đôi mắt trong sáng bên trong ẩn chứa một loại nào đó ý vị. Bị nàng nhìn như vậy, Tần Thiên rất là không được tự nhiên. Thế nào? Hắn vội ho một tiếng. Lão nương muốn đứng lên, chẳng lẽ ngươi nghĩ thẻ nhìn ta tại trước mặt không mặc quần áo dáng vẻ sao? Mộ Khuyên Thành nở nụ cười xinh đẹp, vũ mị vô cùng nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi không ngại, ta cũng không phải để bụng nha. Nghe nói như thế, Tần Thiên nhìn không được nuốt một chút, 2 lần đến mấy lần nước bọt. Hắn rất muốn nói, ta không ngại, nhưng là làm ra động tác lại là nhanh chóng quay người. Hắn không phải cầm thú, cũng làm không được không bằng cầm thú. Khi hắn quay người về sau, Tần Thiên cũng cảm giác được đạo đức của mình giá trị ngay tại bão táp. Mộ Khuyên Thành cười khanh khách, sau đó Tần Thiên liền nghe đến tiếng nước sầm sầm thanh âm truyền đến. Không hề nghi ngờ, Mộ Khuyên Thành giờ phút này ngay tại làm động tác đã là từ trong nước đứng lên. Nàng không có mặc quần áo, nàng không mảnh vải che thân, nàng chỉ cần quay người lại, liền có thể nhìn thấy tuyệt vời nhất phong cảnh. Tần Thiên nhịp tim lặng yên tăng tốc, sau đó, hắn lại bắt đầu nuốt nước miếng. Rầm rầm. Đột nhiên, một trận càng thêm vang dội tiếng nước truyền đến. Ai nhỉ? Mộ Khuyên Thành tiếng kinh hô truyền đến. Tần Thiên theo bản năng muốn quay người, nhưng lại sợ mình thấy cái không nên thấy tràng diện, thế là liền vội vàng hỏi. Thế nào? Tại sao ta cảm giác đầu có chút choáng? Mộ Khuyên Thành thanh âm truyền đến. Có thể là hồ nước này quá nóng. Tần Thiên nói. Không phải. Hồ nước này không thích hợp, ta cảm giác được đan điền chân nguyên không bị khống chế, tựa hồ có loại lực lượng áp chế ta chân nguyên. Mộ Khuynh Thành thanh âm có vẻ hơi suy yếu. Nghe nói như thế, Tần Thiên trong lòng lập tức giật mình. Phải biết, Mộ Khuynh Thành thế nhưng là nguyên cương cảnh đại tông sư, coi như nàng uống phổ thông độc dược, cũng biết bị nàng trước tiên phát giác, sau đó dùng chân nguyên cầm độc dược từ thể nội bước đi ra. Nhưng bây giờ nghe được nàng lời nói này, rất hiển nhiên tình huống trở nên có chút không xong. Vậy ngươi trước tiên ở trong nước không muốn đi ra, ta xem một chút. Tần Thiên nói. Ừ. Nghe được Mộ Khuynh Thành đáp lại, Tần Thiên lúc này mới quay người, sau đó hắn nhanh chóng đi vào bên hồ, duỗi ra ngón tay không vào nước bên trong, đồng thời thể nội thủy hệ chân nguyên vận chuyển, cảm thụ được hồ nước này biến hóa. Sau một lát, Tần Thiên sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn từ cái này ấm áp trong hồ nước cảm nhận được một cỗ năng lượng. Phi thường kỳ lạ năng lượng ba động, loại này năng lượng ba động đang lấy một loại tốc độ kinh người mạnh lên. Một cỗ nhàn nhạt bất an từ Tần Thiên trong lòng bay lên. Lập tức, hắn lập tức nói với Mộ Khuynh Thành. Cái này hồ rất kỳ quặc, ngươi cần lập tức từ trong nước ra. Nói xong Tần Thiên lại đứng lên, sau đó xoay thân thể lại. Mộ Khuynh Thành thử muốn từ trong nước, lại toàn thân không lấy sức nổi. Ta không có khí lực. Nàng nói. Tần Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, lần này, hắn tinh thần lực đã trực tiếp có thể cảm nhận được cái này phương viên trăm mét dưới mặt hồ phương truyền vang ra một cỗ năng lượng ba động. Đồng thời, ba động càng ngày càng mãnh liệt. Không được. Mộ Khuynh Thành nhất định phải rời đi mặt hồ mới được. Tần Thiên không chút do dự, từ dưới đất cầm lên Mộ Khuynh Thành một kiện áo, hắn nhảy vào trong nước, sau đó áp chế tâm tình của mình, đem lên hàng mã bọc Mộ Khuynh Thành núi tuyết đến bờ mông vị trí, tạm thời đưa nàng nhất là tư mật xuân quang bao trùm, sau đó trực tiếp lưng mỏi tầm Mộ Khuynh Thành từ trong hồ nước bế lên. Tần Thiên ôm Mộ Khuynh Thành thân hình khẽ động trực tiếp từ trong hồ nước bay lượn mà lên, rơi vào trên bờ. Ngươi thế nào? Tần Thiên nói, sau đó liền ngốc đứng ở nơi đó ngây ra như phỗng. Giờ phút này, hắn bao khỏa trên người Mộ Khuynh Thành áo đã buông lỏng ra, có một bên tuột xuống. Kết quả là, kia lộ ra trắng nõn phấn nộn, núi non chập trùng, để cho người ta huyết mạch phúng trương dáng người ma dục liền trần trụi địa hiện ra ở Tần Thiên giữa tầm mắt. Không thể không nói, một màn này đối với bất kỳ một cách nào sống được tới nói, đều muốn điên cuồng. Cho dù Tần Thiên có được ở kiếp trước kinh nghiệm, tâm tính trầm ổn, nhưng giờ phút này thấy cảnh này yêu nguyên tâm thần ngốc trệ. Mộ Khuynh Thành cũng ngây người. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, trên thực tế, mặc dù tính cách của nàng phi thường mở ra, động một chút thì là các loại câu đùa tục há mồm liền ra, lấy lão nương tự cho mình là, hoàn toàn một bộ nữ hán tử bộ dáng. Nhưng là, sống gần như 30 năm, nàng được chứng kiến muôn hình muôn vẻ các loại nam nhân, nữ nhân đồ vật quý giá nhất, nàng vẫn như cũ chân tàng đến nay. Thậm chí, ngay cả nụ hôn đầu của nàng đều còn tại cả tay đều không có bị nam nhân sắt qua. Thế nhưng là, hiện tại, nàng lại toàn thân trên dưới không đến mảnh vải, bị cháu ngoại của mình ôm, nàng hết thảy tư ẩn đều bị Tần Thiên nhìn không còn một mảnh. Dù là lòng của nàng lại lớn, giờ phút này cũng không nhịn được tức giận vô cùng, thẹn thùng vô cùng. Nhìn thấy Tần Thiên đờ đẫn bộ dáng, Mộ Khuynh Thành nộ khí trùng thiên. Nhìn đủ rồi chưa? Còn không mau đem lão nương buông ra. Bịch! Tần Thiên nhẹ buông tay, lập tức Mộ Khuynh Thành liền rơi trên mặt đất. May mà dưới đất là suốt bãi cỏ, lần này cũng không có đem nàng té. Ngươi muốn mưu sát à? Mộ Khuynh Thành tức giận nói. Tiểu tử này thật không có lương tâm, nhìn thân thể của mình không nói, chiếm tiện nghi của mình không nói, lại còn trực tiếp đem mình vứt trên mặt đất. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ta không biết. Ta cũng không nghĩ tới. Đây là một cái ngoài ý muốn. Tần Thiên không biết muốn làm sao giải thích một màn này cùng mình phức tạp biến hóa trong lòng. Hắn dứt khoát cũng không giải thích, nói ra. Mau mặc vào quần áo, ta có dự cảm, nơi này phải có động tĩnh lớn, rất nhanh có người tới. Ta không còn khí lực. Mộ Khuynh Thành nghĩ bóp chết gia hỏa này. Tần Thiên nhắm mắt lại, hắn nhô ra tay phải, bình phục một chút tâm tình, minh mông thủy hệ chân nguyên từ trong tay của hắn tuôn trào ra, cầm Mộ Khuynh Thành bao vây lại. Loại kia kỳ lạ năng lượng đối Mộ Khuynh Thành chân nguyên tạo thành áp chế, trực tiếp bị Tần Thiên thủy hệ chân nguyên đè chế, lỏng lẻo đánh nát. Đồng thời Tần Thiên còn đem Mộ Khuynh Thành ngã tại trên đồng cỏ nhiễm vụn cỏ cùng bụi đất cho thanh lý mất. Sau đó, Mộ Khuynh Thành mới cảm giác được, khí lực của nàng trở về, nàng lại có thể khống chế thể nội chân nguyên. Nàng vô ý thức nhìn một chút Tần Thiên, liền phát hiện tiểu tử này giờ phút này chính nhắm mắt lại. Hiện tại nhắm mắt còn có cái gì dùng, lão nương đều bị ngươi thấy hết. Ở trong lòng vô cùng căm giận địa lẩm bẩm một câu, Mộ Khuynh Thành nhô ra tay phải nắm vào trong hư không một cái, cầm bên hồ những cái kia quần áo hút tới, sau đó mặc vào. Sau khi mặc quần áo tử tế, Mộ Khuynh Thành mới nói ra. Tốt, mở mắt ra đi. Tần Thiên mở to mắt, trong đầu còn hiện lên vừa rồi nhìn thấy hoàn mỹ thân thể, đối mặt Mộ Khuynh Thành hùng hổ dọa người ánh mắt, Tần Thiên cũng không dám cùng với nàng đối mặt. Không có cách nào. Mặc kệ hắn thực lực mạnh cỡ nào, địa vị cao bao nhiêu tại trước mặt nữ nhân này. Hắn mãi mãi cũng bị đối phương ăn đến gắt gao. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473. Trần nhãn xuất hiện. Ai? Bỗng nhiên, Mộ Khuynh Thành nhẹ nhàng thở dài. Thế nào? Tần Thiên nghĩ nghĩ, hỏi. Trước kia, ta một mực chờ mong tại ta gặp nạn thời điểm có một cái anh Tuấn nam nhân sẽ xuất hiện ở trước mặt ta cứu ta một lần. Mộ Khuynh Thành một mặt phiền muộn địa nói ra. Hôm nay ta xác thực gặp nạn rồi, cũng xác thực có một cái anh Tuấn nam nhân cứu được. Nhưng cái này nam nhân lại là ta cháu trai. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của ta, lão thiên gia nhất định ta khi cả đời lão xử nữ. Tần Thiên há to miệng, yêu nguyên không biết muốn làm sao nói tiếp. Mộ Khuynh Thành ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Ngươi thấy hết lão nương thân thể, liền không có cái gì biểu thị một chút sao? Tần Thiên mở to hai mắt nhìn. Biểu thị? Biểu thị cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn ta đối ngươi phụ trách hay sao? Mặc dù ta cũng rất muốn thế nhưng là, ngươi là gì ta? Mặc dù không phải thân sinh, nhưng là, ngươi vẫn là gì ta? Tần Thiên đang muốn nói chuyện. Lúc này, oanh một tiếng trước mặt hai người cách này trăm mét lớn nhỏ mặt hồ bỗng nhiên nổ tung. Một đảo to lớn cột nước, vọt thẳng trời mà lên. Đảo này cột nước vọt lên cao mười mấy mét. Sau đó lại rớt xuống, nện ở trên mặt hồ, toàn bộ mặt hồ đều tại không ngừng sôi trào. Sau đó, trong mặt hồ vị trí bỗng nhiên bắt đầu quay cuồng lên, nhìn tựa hồ có thứ gì muốn từ phía dưới xuất hiện đồng dạng. Bành! Tần Thiên có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến, một cỗ cường hoành sóng linh khí từ giữa này trong mặt hồ ở giữa nổi lên, nhìn liền như là một cái sắp bạo tạc thùng dầu. Sau một lát, Tần Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong cơ thể hắn chân nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển trong chốc lát, tại trước người hắn chống lên một mảnh hộ thể cương khí. Đồng thời còn cầm Mộ Khuynh Thành bao phủ. Một đạo giống như thực chất gợn sóng năng lượng, lặng yên từ kia một chỗ trong mặt hồ xuất hiện, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nương theo lấy đạo này gợn sóng năng lượng, đồng thời còn có một đạo tiếng vang cùng một đạo phóng lên tận trời cột sáng. Kia một đạo gợn sóng năng lượng tạo thành xung kích, hung hăng xung kích tại Tần Thiên chống lên hộ thể cương khí phía trên kia đủ để ngăn chặn đạn hộ thể cương khí chấn động kịch liệt, nhìn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Tần Thiên mặt không biểu tình, trên mặt không có chút nào lo lắng. Mộ Khuynh Thành trải qua vừa rồi rung động về sau, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng tương tự chưa sợ hãi chi ý. Bởi vì nàng vững tin chỉ cần Tần Thiên tại bên người nàng, nàng là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Kia đánh thẳng tới gợn sóng năng lượng mặc dù uy lực không nhỏ, làm cho Tần Thiên hộ thể cương khí không ngừng chấn động, nhưng cuối cùng vẫn là không thể xông phá, cuối cùng gợn sóng năng lượng dần dần tiêu tán. Cái tràng diện này, cùng cái trước di tích bên trong trận nhãn xuất hiện thời điểm giống nhau như đúc. Chắc hẳn, cái này động tĩnh tất nhiên sẽ xuất hiện tại toàn bộ di tích phạm vi tầm mắt bên trong. Tần Thiên vững tin chỉ cần có người nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ đều sẽ đem hết khả năng chạy tới nơi này. Lập tức Tần Thiên trực tiếp tại tâm thần bên trong đối Đại Long Đao phát ra một đạo chỉ lệnh. Hắn biết giờ phút này Đại Long Đao bị Tề đội trưởng cầm, hắn phát ra chỉ lệnh cũng biết thông qua Đại Long Đao truyền cho Tề đội trưởng. Đã trận nhãn xuất hiện, như vậy cũng là thời điểm để Thiên Kiếm nhân mã chạy tới nơi này. Bất quá, Tề đội trưởng bọn hắn cách nơi này vẫn còn có chút xa xôi, chắc hẳn bọn hắn muốn lại tới đây, vẫn là phải không ít thời gian mới được. Ầm ầm. Kia trên mặt hồ động tĩnh còn không có đình chỉ. Có thể nhìn thấy kia một đạo phóng lên tận trời cột sáng, đang kéo dài mười mấy giây về sau liền biến mất, tùy theo mà đến là toàn bộ mặt hồ đều tại kịch liệt chấn động. Sau đó, trong mặt hồ kia không ngừng bốc lên nước hồ, đột nhiên có một tòa kiến trúc loại hình đồ vật xông ra. Lên cao tốc độ cũng không nhanh, Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành chăm chú nhìn kia không ngừng lên cao, từ kiến trúc đỉnh chóp, sau đó chậm rãi toát ra toàn bộ bộ dáng. Ầm ầm. Khi cả tòa kiến trúc đều từ đáy hồ bên trong toát ra mặt nước về sau, chu vi mặt đất có chút run rẩy một chút. Giờ phút này, xuất hiện tại Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành trước mặt là một tòa độ cao vượt qua 10 mét tảng đá kiến trúc, toàn thân nhìn lộ ra tràn ngập tuế nguyệt cảm giác, mặt ngoài dính đầy cỏ xỉ rêu, âm lãnh mà ướt sũng. Tòa này thạch ốt đã triệt để thay thế trước đó mặt hồ 2/3, chỉ có mặt hồ biên giới vị trí còn lưu lại nước hồ, mà cái khác nước hồ thì là trực tiếp đầy tràn mà ra, tản mạn khắp nơi tại mảnh này ốt đảo trên cỏ, tích lũy thành từng cái vũng nước. Thạch ốt chính đối Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành có một đảo khoảng 3 mét đóng chặt cửa đá. Toàn thân tản mát ra một cỗ rất kỳ lạ mà mịt mờ năng lượng ba động. Tần Thiên thử nghiệm dùng tinh thần lực tiếp xúc một chút cửa đá, lại phát hiện lập tức bị một cỗ cường hoành lực lượng vô hình cho bắn ra. Lại nói tiếp, Tần Thiên hướng phía cửa đá lăng không một quyền đánh ra, quyền kình thấu thể mà ra, vượt qua 10 vạn cân cự lực đánh vào trên cửa đá mặt, nhưng cửa đá kia lại sừng sững bất động. Phảng phất Tần Thiên đánh đi ra cái này ẩn chứa 10 vạn cân cự lực quyền phong, liền như là một cái 3 tuổi tiểu hài đối một người trưởng thành vung vẩy nắm đấm đồng dạng. Tần Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có chờ cửa đá mình mở ra mới có thể đi vào. Bất quá lần này Tần Thiên vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không có từ cái này một tòa thạch ốt phía trên cảm nhận được chút nào phong ấn ba động, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ truyền ra. Vẹn vẹn chỉ có một chút kỳ lạ năng lượng ba động truyền tới mà thôi. Đây là cái gì? Mộ Khuyên Thành giờ phút này miệng nhỏ có chút mở ra, không thể không nói. Vừa rồi nàng nhìn thấy kia một đạo phóng lên tận trời cột sáng cùng cái này một tòa từ đáy hồ thăng lên thạch ốt về sau, tâm thần rung động vẫn là không cách nào bình phục lại. Tần Thiên cho nàng nói qua liên quan tới di tích một vài thứ, nhưng một màn này tận mắt thấy cùng nghe nói hoàn toàn khác biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra trong này, hẳn là cái này di tích trận nhãn vị trí, chỉ cần tìm được trận nhãn nắm bắt tới tay, cái này di tích liền sẽ biến mất. Chúng ta liền sẽ bị truyền tống đến vừa mới tiến tới cái chỗ kia. Tần Thiên nhẹ nói. Vậy chúng ta muốn làm sao đi vào? Mộ Khuyên Thành nháy nháy mắt, có chút không kịp chờ đợi nói. Chờ. Tần Thiên nói. Mảnh này không lớn ốt đảo, ngoại trừ Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành bên ngoài, về sau lại tới đây người tốc độ so Tần Thiên trong tưởng tượng nhanh hơn. Vẹn vẹn 20 phút tả hữu. Đã có người tới. Tới, là một chi mười mấy người lâm thời xây dựng đội ngũ, không có gì bất ngờ xảy ra, những người này lâm thời xây dựng cũng hẳn là vì đối kháng những cái kia vong linh khô lâu. Trong bọn họ, thực lực kém nhất đạt đến tiên thiên tông sư cảnh giới, mạnh nhất có 3 người, nguyên cương cảnh đại tông sư. 3 người này bên trong, lại có một cái giáo đình áo bào đen cha xứ. Những người này vọt thẳng vào. Nhìn thấy Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành về sau, đám người hơi sững sờ, chợt tỏ vẻ ra là nồng đậm địch ý. Đặc biệt là cái kia áo bào đen cha xứ, nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt trực tiếp híp lại, lóe ra nguy hiểm quang mang. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Cửa đá mở ra. Bọn hắn đối Tần Thiên hai người tràn ngập địch ý tự thân nhưng lại lộ ra phi thường chật vật. Bởi vì bọn hắn mỗi người bờ môi đều một mảnh khô nứt, chân khí trong cơ thể hỗn loạn mà mỏng manh, khí tức phi thường uể oải. Rất hiển nhiên, bọn hắn tại di tích bên trong ngốc đến bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Đối Tần Thiên hai người biểu hiện ra ngắn ngủi địch ý về sau, bọn hắn lập tức liền chú ý tới kia một tòa đứng vững trên mặt hồ trung ương to lớn thạch ốp. Cùng mặt hồ biên giới còn lưu lại nước hồ, còn có chu vi trên mặt đất vũng nước. Nước! Nhìn thấy nguồn nước. Những người này bao quát cái kia giáo đình áo bào đen cha xứ lập tức mở to hai mắt nhìn. Sau đó điên cuồng. Bọn hắn như là một đám mèo thấy được một đống cá, một số người trực tiếp tại gần nhất trên mặt đất nằm xuống dưới, đem toàn bộ đầu đều chìm vào trong vũng nước, từng ngụm địa nuốt. Một số người vọt tới kia bên hồ, đồng dạng cầm đầu vùi vào trong nước. Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành hai người lặng lặng mà nhìn xem những người này, chưa muốn động thủ ý tứ. Lại là mấy phút. Đón lấy, lại có người đến. Đồng dạng là một cái lâm thời xây dựng tầm 10 người đội ngũ, bọn hắn xông tới đối tòa kia to lớn thạch ốp cảm thấy ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, sau đó nhìn thấy những cái kia còn tại điên cuồng uống nước người đồng dạng soạt một tiếng tản ra, riêng phần mình tìm kiếm địa phương uống nước. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đến, hoặc là một thân một mình, hoặc là top 5 top 3, hoặc là mười mấy 20 người quy mô. Không ngừng mà từ bốn phương tám hướng tràn vào đến, đi tới mảnh này ốp đảo, đi vào cái này phương viên trăm mét bên hồ, sau đó đồng dạng điên cuồng uống nước. Càng ngày càng nhiều người tụ đến. Những người này đến từ các nơi trên thế giới, thực lực không giống nhau, nhưng tương tự, mặc kệ là tiên thiên tông sư, vẫn là nguyên cương cảnh đại tông sư, bọn hắn đều lộ ra vô cùng chật vật, cực độ thiếu nước, vừa đến tìm nước uống. Cứ như vậy tự nhiên có xung đột bộc phát. Trong chốc lát, tiếng la giết, binh khí va chạm thanh âm tại mảnh này nguyên bản an bình ốp đảo bên trong vang vọng. Mảnh này yên tĩnh chi địa theo những người này đến, theo những này phát sinh xung đột, đã trở nên không còn bình tĩnh nữa. Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành vẫn như cũ lựa chọn an tĩnh nhìn xem một màn này, mặc dù có không ít người kinh ngạc tại Mộ Khuyên Thành mỹ mạo cùng khí chất. Nhưng cũng chưa người dám can đảm đến quấy rối bọn hắn. Bởi vì lại tới đây người bên trong, đã có không ít người nhận ra cái kia tuổi trẻ hoa cổ nam nhân là người nào. Đối mặt Tần Thiên Long loại này kinh khủng tồn tại, trong lòng bọn họ hy vọng xa vời đối phương không đến tìm bọn hắn gây chuyện cũng đã là A-di-đà Phật, nơi nào còn dám chủ động đi gây chuyện. Lại qua tầm 10 phút, Thiên Kiếm Nhân Mã rốt cuộc xuất hiện. Người tới không phải Tề đội trưởng, ngược lại là lão ma đám người. Hội tụ tại lão ma bên người, có 9 cái thiên kiếm thành viên. Tăng thêm lão ma tổng tổng là 10 người. Bọn hắn đến, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tần Thiên nhìn thấy lão ma bọn hắn, trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây, lão ma bọn hắn bên này 10 người, Tề đội trưởng bên kia có 6 người, tổng lại chính là 16 người, còn có sau cùng 4 người đến nay còn không có tung tích. Bất quá, cho dù thiên kiếm ở cách địa phương này xuất hiện thương vong tình huống cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao, hoàn cảnh nơi này quá mức ác liệt, lại thêm những cái kia vong linh khô lâu, đừng nói là thiên kiếm. Chỉ sợ Bắc Âu thần tộc loại kia thế lực lớn nhân mã lại tới đây cũng phải xuất hiện thương vong. Mà lại Tần Thiên ấn tượng bên trong kia 4 cái còn chưa tới tới thiên kiếm thành viên thực lực tại trong cái tiểu đội này mặt, xem như hàng chót loại kia. Đương nhiên, hiện tại cũng còn không thể xác định bọn hắn phải chăng đã tử vong, vẫn là một ẩn số, nếu là bọn họ vẫn chưa xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể đợi đến di tích kết thúc truyền tống ra ngoài mới có thể biết. Lão ma đám người đến về sau, bọn hắn không cần đi cùng những người kia đoạt nước uống, bởi vì Tần Thiên trực tiếp xuất thủ, dùng thủy hệ chân nguyên bổ sung trong cơ thể của bọn họ thiếu thốn trình độ, đồng thời để bọn hắn chân khí trong thời gian ngắn ngủi khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Không ít người chú ý tới Tần Thiên cái này như là thần tích cử động, nhao nhao cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó, càng nhiều người cũng đã biết Tần Thiên thân phận. Dù sao, mặc dù rất nhiều người không biết Tần Thiên, nhưng là bọn hắn lại nhận biết lão ma bọn hắn những này thiên kiếm thành viên. Lão ma đám người vừa rồi đến nhìn thấy Tần Thiên về sau bày ra cái chủng loại kia cung kính, đã để bọn hắn đoán được Tần Thiên thân phận. Hoa cổ Tần Thiên Long. Cho đến trước mắt tiến vào cái này di tích bên trong thực lực tồn tại mạnh nhất. Những cái kia trước đó đối Tần Thiên lộ ra địch ý, đồng thời từng có động thủ suy nghĩ ra hỏa, giờ khắc này ở đoán được Tần Thiên thân phận về sau trong lòng nhao nhao sợ không thôi, đặc biệt là cái kia áo bào đen cha xứ càng là như vậy. Có thể nghĩ trước đó bọn hắn nếu là dám can đảm ra tay với Tần Thiên, như vậy bọn hắn hiện tại cũng đã là một bộ thi thể lạnh băng. Lại qua không đến bao lâu, tề đội trưởng cùng hoành pháo đám người rốt cuộc đã đến. Tình trạng của bọn họ cùng lão ma bọn hắn trước đó cùng so sánh đã khá nhiều, dù sao trước đây không lâu Tần Thiên mới khiến cho bọn hắn khôi phục trạng thái, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong bọn hắn cũng chưa tiêu hao nhiều ít trình độ cùng chân khí. Tần Thiên rời đi tề đội trưởng bọn hắn trước đó, tề đội trưởng bọn hắn cùng nhau có 6 người. Nhưng bây giờ, giữa bọn hắn lại thêm một cái người, một cái thiên kiếm thành viên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giờ phút này hội tụ ở chỗ này thiên kiếm thành viên đã có 17 cái. Chỉ còn lại sau cùng 3 cái còn không có tin tức, cũng không biết bọn hắn hiện tại đến cùng sống hay chết. Lão ma cùng tề đội trưởng bọn hắn tụ hợp về sau, mỗi cái thiên kiếm thành viên đều cảm thấy cao hứng phi thường, đồng thời Tần Thiên ở bên cạnh họ, để cái này thiên kiếm tiểu đội tất cả mọi người cảm thấy an tâm. Sau đó, đám người tiếp tục chờ đợi lấy tòa này thạch ốt mở ra. Đến tận đây, tất cả mọi người đã biết tòa này di tích bảo bối, ngay tại tòa này trong nhà đá, tất cả mọi người kinh lịch khổ nhiều như vậy khó. Giờ phút này rốt cuộc hội tụ đến nơi này, rốt cuộc muốn khổ tận cam lai. Vừa nghĩ tới tiến vào bên trong có thể thu hoạch được các loại linh dược công pháp, các loại vũ khí bảo bối, ánh mắt của bọn hắn liền không khỏi lộ ra nồng đậm chờ mong cùng tham lam. Bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng lại tới đây, vì cái gì, không phải là những bảo bối kia. Vì đạt được những bảo bối kia, cho dù càng lớn nguy hiểm đang chờ bọn hắn kia lại có làm sao. Trên thế giới này, không thiếu hụt nhất chính là mạo hiểm giả. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Khi tòa này thạch ốt xuất hiện hơn 5 giờ về sau, mảnh này nho nhỏ ốt đảo đã hội tụ gần như 6.000 cái đến từ các nơi trên thế giới cường giả. Nhưng cùng vừa mới tiến đến hơn 1 vạn người cùng so sánh, cái này hơn 6.000 người không thể nghi ngờ thiếu đi 2/3. Mặc dù như thế, cái này hơn 6.000 người, có thể nói là hơn 1 vạn người bên trong tinh anh nhất, những cái kia thực lực cường đại nhất. Ầm ầm. Sau đó, tại đông đảo kinh hỉ mà rung động ánh mắt dưới kia một tòa thạch ốt bắt đầu có động tĩnh. Theo ầm ầm thanh âm vang lên, có thể nhìn thấy cả tòa thạch ốt đều tại khẽ chấn động, tiếp lấy cửa đá kia, ngay tại đông đảo ánh mắt dưới từ từ mở ra. Lộ ra bên trong một cái đen nhánh cửa vào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Có đồng thiên khác. Toàn trường. Theo cửa đá mở ra, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mảnh này tĩnh mịch vẹn vẹn kéo dài không đến 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ về sau, lập tức có người phản ứng đi qua. Sau đó vô cùng kích động gầm rú, nhao nhao hướng phía cửa vào phóng đi. Khoảng chừng hơn 100 người. Nhưng ngoại trừ cái này hơn 100 người bên ngoài, càng nhiều người mặc dù ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết, nhưng không có người xông về phía trước. Nơi này có không ít người trải qua lần trước di tích, cho nên nơi này cơ hồ tất cả mọi người biết loại này trận nhãn xuất hiện về sau, nếu là nóng vội xông thứ nhất, đây chẳng qua là đang tìm cái chết mà thôi. Không ít người nhìn về phía kia xông lên phía trước nhất hơn 100 người, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Mọi người cơ hồ có thể tưởng tượng ra bọn gia hỏa này kết quả bi thảm. Chỉ là sau đó để mọi người cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Kia trong dữ liệu năng lượng bộc phát cũng chưa từng xuất hiện kia trên trăm người, vậy mà liền dạng này vọt thẳng tiến vào cánh cửa đá kia bên trong. Chưa nguy hiểm. Sau đó, đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra ánh sáng. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị xông đi vào thời điểm. Trong lúc đó, từ trong cửa đá trực tiếp truyền ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, loại kia tiếng kêu thảm thiết đơn giản như là lệ ruột phát ra tiếng thét chói tai đồng dạng. Nghe được những âm thanh này trong lòng mọi người nhao nhao run lên kia bước ra bước chân trực tiếp dừng lại. Mặc dù không có nhìn thấy cái này phiến trong cửa đá phát sinh một màn, nhưng là tất cả mọi người có thể tưởng tượng đạt được, vừa rồi xông đi vào kia trên trăm người, hạ tràng hẳn là chỉ có một con đường chết. Nguyên lai, nơi này vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Chỉ bất quá. Lần này nguy cơ cùng cái trước di tích bày ra phương thức có chỗ khác biệt mà thôi. Bất quá mọi người cũng đều rõ ràng. Cánh cửa này bên ngoài cũng không thể lượng phong ấn loại hình nguy hiểm đồ vật, nguy cơ tồn tại ở bên trong. Thế là, mọi người liền bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người biết cánh cửa này bên trong tuyệt đối có được đủ loại bảo vật, nhưng mà bên trong lại tràn đầy nguy hiểm. Tất cả mọi người rất muốn vào đi, nhưng lại không muốn đánh đầu pháo, sợ chết. Thời gian dần trôi qua. Ánh mắt mọi người bắt đầu chuyển rời đến Tần Thiên đám người trên thân. Dù sao, nơi này hội tụ mấy ngàn người thực lực mạnh nhất chính là Tần Thiên. Phải biết, đây chính là có thể trọng thương lôi thần Peter mãnh nhân A, có hắn dẫn đường xuống dưới, hẳn là liền không sợ nguy hiểm gì. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt Tần Thiên cũng biết những người này trong lòng tính toán nhỏ nhặt, đối với cái này hắn mặt không biểu tình. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tần lão đại tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lão ma nhìn không được hỏi. Ừ, vậy liền đi vào đi. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn liền bước chân chậm rãi hướng phía cánh cửa đá kia đi đến. Thấy thế, Mộ Khuyên Thành theo sát ở phía sau. Lão ma cùng tề đội trưởng đám người liếc nhau đồng dạng đi theo. Nhìn thấy thiên kiếm nhân mã dẫn đầu hành động, những người khác hai mặt nhìn nhau một lát, sau đó cũng kìm nén không được, bắt đầu cất bước đi vào theo. Chưa đoạt bể đầu tràng diện phát sinh, cái này mấy ngàn người, vậy mà duy trì trật tự, một cách đi theo một cái, sắp xếp thành đội ngũ tiến vào cửa đá. Tiến vào cái này phiến cửa đá về sau, cũng không phải là thẳng tắp con đường, mà là một đầu hướng xuống uốn lượn mà xuống cầu thang. Tiếp lấy Tần Thiên liền phát hiện, vách tường bên trong là tảng đá, vách đá bóng loáng mà khô ráo. Cùng Tần Thiên trong tưởng tượng có chút khác biệt. Dưới tình huống bình thường, tòa này cửa đá từ đáy hồ thăng lên cho người cảm giác bên trong hẳn là vách đá mọc đầy cỏ xỉ rêu, âm lãnh mà ướt sũng mới đúng a, dù sao thạch ốp bề ngoài chính là như thế. Thế nhưng là trong này cùng bên ngoài thì là tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mấy ngàn người, sắp xếp thành đội ngũ hạ tìm được chừng 50 mét trên thạch bích, bỗng nhiên xuất hiện rủ dị đường vân. Giống như là khắc họa lấy một loại đồ án kỳ dị, lại không người có thể nhìn ra được những vật này đang ám chỉ cái gì. Nguyên bản tất cả mọi người coi là lần này phương sẽ là u ám một mảnh, thế nhưng là không có nghĩ tới là những đường vân này, vậy mà tản mát ra u ám quang mang. Đem toàn bộ thông đạo đều chiếu lên sáng sủa. Tần Thiên không khỏi có chút hiếu kỳ, nhắc tới bên trong chẳng qua là hạ dò xét mấy chục mét mà thôi, đã nơi này có ánh sáng, như vậy, phía trên vì cái gì nhìn không thấy đâu. Có gì đó quái lạ. Rất nhanh. Mấy ngàn người liền dọc theo cầu thang đi tới dưới đáy. Dưới đáy giống như là một cái sân vườn nơi bình thường, dọc theo cầu thang đi xuống ngay phía trước vị trí. Lại có một cái cửa đá, chỉ bất quá cửa đá là mở ra trạng thái. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, không chút do dự trực tiếp bước vào cửa đá bên trong. Thấy thế, Mộ Khuyên Thành đám người tiếp tục đuổi theo. Thông qua đạo này cửa đá về sau bên trong, lại là có động thiên khác, một phen khác thiên địa. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống trải, toàn bộ cửa đá bên trong đúng là mái vòm cao tới hơn 100 mét khoảng không núi phủ cùng một mảnh khoảng chừng hơn 1000 mét rộng lớn chi địa. Tại mái vòm phía trên khảm giống như linh thạch đồ vật đang tản ra ánh sáng nhu hòa. Mà tại cách này một mảnh đất trống nhất cuối cùng vị trí lại là một tòa to lớn phủ đệ, chỉ sợ phải có mấy ngàn mét vuông lớn nhỏ, huy hoàng nhưng lại lộ ra âm khí trùng thiên. Mấu chốt nhất là, vừa rồi sông đệ nhất kia trên 100 người, giờ phút này vậy mà toàn bộ đều ở nơi này. Bọn hắn tại phía trước trung ương đất trống chỗ, nhìn chưa chết thảm dáng vẻ, cái này trên 100 người, đúng là lấy một người làm trung tâm, những người khác vây quanh hắn bàn địa mà ngồi. Đoan chính mà ngồi xuống, nhìn đã không có chút nào khí tức, chết đến mức không thể chết thêm, nhưng lại chưa từng ngã xuống. Chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt có chút khác biệt. Ở giữa người kia, sắc mặt bình thản, mặt như ngọc phấn, mà cái khác vây quanh hắn người đang ngồi, lại là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt của bọn hắn trong miệng mũi có từng tia vết máu tràn ra. Tần Thiên cau mày nhìn xem một màn rủi dị này, đồng thời ánh mắt ở cách địa phương này quét mắt, hắn không thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ, nhưng là Tần Thiên lại có thể xác định, nơi này tuyệt đối không phải một cái đất lành. Rất nhanh, khi mấy ngàn người cuối cùng bước vào cửa đá kia một cái chớp mắt, cửa đá kia, vậy mà tự động đóng lại. Đột nhiên, phía trên hang núi những cái kia lấp lóe như linh thạch đồ vật toàn bộ đều sống lại. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng kia lại là từng cái hơi mờ, như là hồn phách rùa quái. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, lại còn nhiều như vậy. Nơi này mấy ngàn người, không ít người tham gia qua cái trước di tích, bọn hắn tự nhiên cũng biết cái trước di tích bên trong liền có loại này rùa hồn loại hình đồ vật. Nhưng giờ phút này nhìn thấy cái này phô thiên cái địa rùa hồn, tất cả mọi người bị hù dọa. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Tần Thiên ánh mắt lập tức đọng lại. Hắn tinh thần lực trực tiếp từ trong Nê Hoàn cung bạo dũng mà ra, hướng phía những rùa hồn kia lan tràn mà đi. Thế nào tiếp xúc, Tần Thiên tinh thần lực liền lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng gảy trở về. Cùng lúc đó, những rùa hồn kia trực tiếp đồng loạt nhìn về phía Tần Thiên, mà đi sau khoe khoang tài giỏi tiếng kêu, giống như là thủy triều hướng phía Tần Thiên lao qua. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 476, hắc giáp tướng quân. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, những rùa hồn này thoạt nhìn là linh hồn thể, nhưng là, vừa rồi hắn tinh thần lực cùng những vật này tiếp xúc. Hắn cũng chưa cảm nhận được chút nào linh hồn năng lượng ba động. Truyền vang trở về là một loại phi thường kỳ lạ năng lượng. Mặc dù hắn không biết loại này năng lượng là cái gì, nhưng là hắn có thể quyết định. Những rùa hồn này không phải linh hồn thể. Ngươi cầm cây đao này phòng thân cẩn thận một chút. Tần Thiên cầm đại long đao đưa cho bên cạnh Mộ Khuynh Thành, sau đó hắn bỗng nhiên vận chuyển chân nguyên chi lực trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ẩn chứa minh mông lực lượng âm vang bộc phát, vẹn vẹn một quyền, những rùa hồn kia liền biến mất một mảng lớn. Mà ở sau một khắc, đếm không hết rùa hồn, giống như thủy triều cầm tất cả mọi người che mất. Kết quả là, tất cả mọi người lập tức sử xuất toàn thân thủ đoạn đi chém giết bên người rùa hồn, những vật này cũng không biết là cái gì ngưng tụ mà thành, vậy mà từng cái giống như thực thể. Bọn chúng cũng chưa công kích linh hồn của con người tinh thần lực, mà là trực tiếp lựa chọn va chạm. Nhưng mà dạng này va chạm, lực lượng lại cực kỳ khủng bố, cho dù là nguyên cương cảnh đại tông sư bị va chạm đến, cũng phải thụ thương. Nhìn thấy những rùa hồn này sẽ không xung kích mọi người tinh thần, mọi người nhất thời ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, những này rùa đồ vật xem ra không tính là đặc biệt khó chơi, vẹn vẹn số lượng nhiều, có chút phiền phức mà thôi. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó thanh trừ bên người rùa hồn, anh dũng giết địch. Đúng lúc này, kia cuối phủ để cửa lớn đột nhiên mở ra. Sau đó, dẫn đầu xuất hiện là một cái hất lên áo giáp màu đen, diện mạo bị hắc giáp che khuất, nhìn giống như cổ đại quân trận tướng quân chậm rãi ra. Hắn toàn thân trên dưới đều bị hắc giáp bao phủ, tay kia bên trong, vậy mà đều mang theo một đôi màu đen không biết dùng cái gì chế thành thủ sáo. Cặp mắt kia, một mảnh xích hồng. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ kinh khủng mà khí tức kinh người. Cái này một cỗ khí tức cực kỳ cuồng bạo, như núi như biển, vậy mà siêu việt nguyên cương cảnh đại tông sư đạt đến ngưng đan cảnh tình trạng. Thậm chí, so với bình thường hư đan cảnh cũng còn khủng bố hơn. So Tần Thiên gặp được qua bất kỳ một cái nào hư đan cảnh cường giả đều mạnh hơn Hoành Tần Thiên ngưng thần nhìn lại cẩn thận cảm thụ một chút. Phát hiện người tướng quân này khí tức siêu việt hư đan cảnh, nhưng khoảng cách thực đan cảnh còn có một số khoảng cách. Hẳn là ở vào hư đan cảnh đỉnh phong tình trạng. Thực lực như vậy đã là cực kỳ giật gân, cường hoành đến để Tần Thiên cũng nhìn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái, tâm thần trong chốc lát ngưng trọng tới cực điểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ đi đối cứng loại này tồn tại, vẫn là có rất lớn áp lực. Người tướng quân này trong tay kéo lấy một cái màu đen trường mâu mũi nhọn trên mặt đất kéo lấy, sắc bén mũi nhọn cầm mặt đất tùy tiện phá vỡ, hỏa hoa văng khắp nơi. Không những như thế, thanh này màu đen trường mâu phía trên còn có nhàn nhạt hắc sắc quang mang bao phủ cho người ta một loại cực kỳ âm u tà áp khí tức. Trường mâu kéo dài trên mặt đất phát ra tới thanh âm phi thường chói tai, ảnh hưởng toàn trường tâm thần của mọi người. Người tướng quân này xuất hiện về sau đó, từ phủ đệ kia đại môn bên trong, vậy mà lại chạy ra 9981 cái giáp sĩ. Bọn hắn đồng dạng mặc thiết giáp, mang theo thủ sáo toàn thân cao thấp, chưa một tia làn da lộ ra, chỉ bất quá đám bọn hắn con mắt không phải xích hồng, mà là một mảnh cho tàn chi sắc trống trơn giống như tử thi. Những giáp sĩ này từng bước một bước ra, bước đi chỉnh tề vô cùng, mỗi một bước rơi xuống đều chỉ có một thanh âm truyền đến. Trên người của bọn hắn tản mát ra một cỗ khí tức túc sát, lãnh khốc vô cùng, để cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy trái tim băng giá. Tất cả mọi người bị những này đột nhiên xuất hiện giáp sĩ cho sợ ngây người. Kết quả là không ít người công kích những dược hồn kia động tác chậm một chút, liền bị những dược hồn kia va chạm đạt được hiện thương vong, tiếng kêu rên liên hồi. Không thể không nói, những giáp sĩ này xuất hiện trực tiếp ảnh hưởng tới toàn trường tâm thần của mọi người. Bởi vì những giáp sĩ này trên thân phát ra khí thế thật là đáng sợ, so phía ngoài những cái kia vong linh khô lâu kinh khủng gấp trăm lần không thôi. Tần Thiên híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người tướng quân kia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tự tiện xông vào di tích người, giết không tha. Người tướng quân kia đi tới về sau, trong miệng phát ra một đạo rít gào trầm trầm âm thanh, hắn lời nói là một loại chưa từng nghe qua ngôn ngữ, trên địa cầu chưa loại ngôn ngữ này, nhưng là câu nói này truyền khắp phiến thiên địa này, tất cả mọi người lại đều nghe rõ. Thanh âm của hắn khàn khàn mà dữ tợn, nghe phi thường chói tai, liền như là dùng nhựa lát tít bọt biển tại pha lê bên trên ma sát đồng dạng. Người tướng quân này nói xong, trên người hắn khí thế bỗng nhiên cất cao, không khí phảng phất đều ngưng trệ, một cỗ nồng đậm uy áp chạm mặt tới, khuyết tán toàn trường đặt ở trong lòng của tất cả mọi người. Tần Thiên hít mắt, nhìn xem người tướng quân này, sau đó hắn đối Mộ Khuynh Thành cùng lão ma đám người nói ra. Gia hỏa này giao cho ta xử lý, các ngươi chớ cùng hắn chính diện tiếp xúc, hắn là truyền thuyết cấp bậc cường giả. Mà lại đoán trước không tệ, trong tay hắn trường mâu hẳn là trận nhãn, chờ đến đánh bại hắn đoạt lấy trường mâu, cái này di tích tự nhiên là sẽ biến mất. Đối với Tần Thiên tới nói, những cái kia giáp sĩ, cũng chỉ có người tướng quân này khó giải quyết mà thôi. Về phần cái khác kia 81 cái giáp sĩ, khí tức của bọn hắn mặc dù cũng rất mạnh, thậm chí mỗi một cái đều đạt đến nguyên cương cảnh tình trạng, nhưng tin tưởng nơi này tất cả cường giả cộng lại hoàn toàn có thể ngăn chặn, thậm chí đối kháng chính diện mà không rơi vào thế hạ phong. Cẩn thận một chút, vạn nhất hắn. Mộ Khuynh Thành trong lòng không khỏi hiện ra lo lắng, nhắc nhở. Nàng đã là nguyên cương cảnh đại tông sư, đối với người tướng quân kia trên thân phát ra khí tức cảm thấy run rẩy, tự nhiên biết đối phương là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Yên tâm, hắn đánh không lại ta. Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Sau khi nói xong, Tần Thiên trên thân trực tiếp dâng lên một cỗ vô cùng cường đại khí thế. Đối mặt người tướng quân này, Tần Thiên cũng không tiếp tục che giấu thực lực của mình, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng vận chuyển, trên người khí tức khủng bố đồng dạng khuyết tán ra cùng người tướng quân kia khí tức chống lại. Trên thực tế, trải qua lần trước di tích về sau, cơ hồ lại tới đây người cũng đã biết, di tích bên trong có một kiện bảo bối, chỉ cần cầm tới món kia bảo bối, di tích liền sẽ biến mất. Cho nên, khi người tướng quân này cầm màu đen trường mâu xuất hiện về sau, cơ hồ phần lớn người ánh mắt đều rơi vào cái kia thanh màu đen trường mâu phía trên. Tất cả mọi người giống như Tần Thiên cho rằng cái kia thanh trường mâu chính là di tích trận nhãn, chỉ cần cầm tới cái kia thanh trường mâu, cái này di tích liền sẽ biến mất. Mặc dù mọi người đều hiểu, nhưng lại chưa người dám can đảm ra tay. Nói nhảm, bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là cảm nhận được người tướng quân kia trên thân truyền vang ra khí tức khủng bố, thật sâu biết kia là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, để bọn hắn những này tiên thiên, nguyên cương cảnh đại tông sư cấp bậc võ giả đi cái kia tướng quân trong tay cướp đoạt trường mâu, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết mà thôi. Bạch! Kết quả là cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Thiên trên thân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Mộ Khuyên Thành tính toán nhỏ nhặt. Mọi người đều biết, bây giờ ở chỗ này, có lẽ chỉ có Tần Thiên Long mới có tư cách đi đối cứng cái kia kinh khủng hắc giáp tướng quân. Mà lại, mọi người còn biết, nếu là Tần Thiên đánh không lại cái này hắc giáp tướng quân, như vậy, bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ một cách đều không thể rời đi cái này di tích, toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Cho tới bây giờ, mọi người cũng sớm đã minh bạch cái này di tích cùng cái trước di tích không giống. Nơi này cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy bảo bối, có, chỉ có vô tận nguy cơ. Cho nên rất nhiều người đều hy vọng Tần Thiên sớm một chút cầm trận nhãn cướp đến tay, sau đó rời đi cái địa phương rùa quái này. Ông! Tiếp lấy, Tần Thiên trực tiếp dẫn đầu sông về phía trước đi, đã trận nhãn đã xuất hiện, như vậy, hắn tự nhiên là muốn đem cướp đến tay. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên kia bạo phát đi ra khí thế, tại toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất cuốn lên một trận kinh đào hải lãng. Cái này một cỗ khí tức kinh khủng, vậy mà cầm kia hắc giáp tướng quân phóng lên tận trời khí thế cho trấn áp trở về. Trong khoảnh khắc, Tần Thiên đắc một quyền đánh ra, minh mông như biển chân nguyên chi lực tại quyền phong bên trong bộc phát, hướng phía trước đánh tới. Mà đối phương kia cán màu đen trường mâu bên trong hắc vụ cũng bỗng nhiên nồng nặc cùng Tần Thiên quyền phong ầm vang va nhau. Song phương chiến đấu trực tiếp triển khai. Mấy trăm cái đến từ các nơi trên thế giới cường giả tại tạm thời giải quyết trong tay rượu hồn về sau, sau đó đồng loạt nhìn về phía kia 81 cái giáp sĩ. Sầm sầm sầm. Những cái kia giáp sĩ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, vậy mà chỉnh tề vô cùng cầm trường mâu hướng xuống đè ép, phát ra một đạo bén nhọn vô cùng tiếng xé gió. Những giáp sĩ này toàn thân đều giấu ở nặng nề khôi giáp phía dưới, liền ngay cả diện mục đều ẩn nấp tại mặt nạ về sau kia trong mắt trống rỗng, để bọn hắn nhìn như là từng cái không tình cảm chút nào cỗ máy chiến tranh đồng dạng. Mắt thấy Tần Thiên cùng cái kia hắc giáp tướng quân chiến đấu ở cùng nhau, phương viên trong vòng trăm thước kình khí bắn ra bốn phía, những người khác căn bản là không tới gần được. Lão ma mấy người nguyên cương cảnh đại tông sư xem xét trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đây mới thật sự là cường giả chiến đấu, bọn hắn những người này cùng so sánh còn kém quá xa. Mộ Khuyên Thành đồng dạng trong mắt đẹp lóe ra sáng sắc. Nàng chăm chú nhìn Tần Thiên cùng hắc giáp tướng quân chiến đấu, nghĩ nghĩ lại, nàng cảm thấy Tần Thiên cùng đối phương chiến đấu đã ở vào thượng phong. Sau một khắc, Mộ Khuyên Thành liền thấy Tần Thiên thừa dịp hắc giáp tướng quân trường mâu đâm vào không khí trong nháy mắt, Tần Thiên vậy mà đưa tay như thiểm điện địa bắt lấy trường mâu. Kia người khoác màu đen khôi giáp tướng quân lạnh lùng nhìn xem nhân loại trước mặt. Hắn nhìn thấy Tần Thiên trong mắt lửa nóng quang mang kia xích hồng trong mắt, hiện lên một vòng lửa giận. Buông tay. Một tiếng rít gào trầm trầm từ hắc giáp tướng quân trong miệng phát ra, chợt cổ tay hắn lắc một cái, một đạo kinh khủng kình khí từ trường mâu truyền lại mà đi. Đạo này kình khí vậy mà hóa thành một đạo xương mù màu đen hắc long, hướng phía Tần Thiên cắn xé mà đi. Nhưng mà Tần Thiên đương nhiên không chịu buông tay. Hắn cho rằng cái này màu đen trường mâu chính là cái này di tích trận nhãn, cho nên nghĩ đến chỉ cần cầm cái này trường mâu nắm bắt tới tay, di tích liền sẽ biến mất, trận chiến đấu này tự nhiên cũng biết đình chỉ. Mà lại, cái này hắc giáp tướng quân lực lượng thật sự là quá lớn. Vừa rồi giao thủ đến bây giờ, Tần Thiên cơ hồ mỗi một cái công kích đều muốn đem hết toàn lực, mỗi một lần ngăn cản công kích của đối phương cũng phải đem hết toàn lực đi ngăn cản. Chỉ cần sơ ý một chút, chỉ sợ hắn liền bị đối phương trọng thương. Cho nên, chỉ cần cầm trường mâu cướp đến tay, trận chiến đấu này liền sẽ đình chỉ. Tần Thiên tự nhiên không nguyện ý tùy tiện buông ra cái này màu đen trường mâu. Đối mặt đạo này sương mù màu đen hắc long, Tần Thiên một cái tay bắt lấy trường mâu, một cái tay khác nắm chắc thành quyền, quát lên một tiếng lớn, thiên long chân nguyên cuồng bạo tuôn ra, đồng dạng cũng hội tụ thành một đầu thiên long hình dạng. Há mồm phát ra im ắng gào thét, hung hăng hướng phía trước đánh tới. Cả hai đối bính, phát ra kinh thiên nổ vang, chu vi cách tương đối gần mấy cái ruộng xui xẻo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã gục. Dù là song phương ngạnh hám lẫn nhau vô cùng cường đại công kích, nhưng là bọn hắn vẫn là không có buông tay ra. Kết quả là song phương đều cầm trường mâu không nguyện ý buông tay ra, nguyên bản rất có khí thế đánh nhau, đột nhiên liền trở nên có chút buồn cười đi lên. Mộ Khuynh Thành cầm trong tay đại long đao, nhìn xem những cái kia xông tới giáp sĩ, trong cơ thể nàng chân nguyên đã bắt đầu vận chuyển lại. Đang chuẩn bị ứng chiến, nhưng là Mộ Khuynh Thành lại phát hiện kia 81 cái giáp sĩ, vậy mà từ bên người nàng đi vòng qua chặt người khác. Đúng là không nhìn nàng. Mộ Khuynh Thành trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỉ là cái gì tình huống? Vì cái gì nàng cảm giác mình tiến vào cái này di tích về sau tựa như là mở vô địch treo một dạng, vừa tiến đến liền trực tiếp ở mảnh này ốt đảo, hiện tại những giáp sĩ này đều không công kích nàng. Chẳng lẽ mị lực của nàng đã đột phá chân trời hay sao? Ngay cả trời cao đều chấn kinh nàng hoàn mỹ, mới khiến cho những giáp sĩ này không đối nàng công kích. Bằng không mà nói, nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Mộ Khuynh Thành vụng trộm quan sát người khác phản ứng, phát hiện tất cả mọi người đang bận bịu chém giết, căn bản không rảnh đi quản cái khác, cho nên chỉ có Mộ Khuynh Thành một người đứng tại trên chiến trường, lộ ra vô cùng tịch mịch. Giờ khắc này, Mộ Khuynh Thành chợt nhớ tới một sự kiện. Mặc dù trận nhãn hiện tại đang bị Tần Thiên cùng cái kia hắc giáp tướng quân nắm trong tay, mắt nhìn thấy mình là không có cơ hội đến cướp đoạt, dù sao hai cái ngưng đan cảnh cấp bậc cường giả đánh nhau, nàng đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng là trước mắt kia cối trong phủ đệ giáp sĩ cùng hắc giáp tướng quân đều đi ra, có phải hay không mang ý nghĩa bên trong tòa phủ đệ kia có bảo bối đâu? Mình có hay không có thể đi bên trong đi dạo? Đã lấy không được trận nhãn, như vậy thì đi bên trong lấy chút đồ tốt đi. Không nói vũ khí linh dược cái gì, nhưng Mộ Khuynh Thành cũng không tin như thế lớn một tòa phủ để còn có thể không có chút thứ đáng giá. Cũng không thể tiến đến di tích một chuyến cái gì đều không có lấy đến liền đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Mộ Khuynh Thành sắc mặt cũng có chút cổ quái. Trong miệng nàng phát ra ha ha ha làm bộ thanh âm, sau đó một bên quơ trong tay đại long đao, một bên hướng phía tòa phủ đệ kia chạy tới. Mộ Khuynh Thành mặc dù bề ngoài nhìn yếu đuối, nhưng nàng trung quy là hàng thật giá thật nguyên cương cảnh đại tông sư. Một thân khí tức bạo phát đi ra vô cùng cường hoành, lại thêm trong tay nàng cầm đại long đao càng là tản mát ra một cỗ kinh người sắc bén, người bình thường đụng phải cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chớ nói chi là, nơi này tất cả mọi người đã biết cái này nữ nhân xinh đẹp là Tần Thiên Long người. Cho nên nơi này đông đảo cường giả nhìn thấy Mộ Khuynh Thành đều xa xa tránh né. Đông đảo cường giả không cùng Mộ Khuynh Thành đánh đối mặt, những cái kia giáp sĩ cũng chưa chặt nàng ý tứ, kia phía trên không ngừng lao xuống ruột hồn càng là chưa công kích nàng. Thế là Mộ Khuynh Thành tựa như là một người ngoài cuộc, rất dễ dàng địa xuyên qua toàn bộ chiến trường, từ bên này đạp tới phủ để lối vào chỗ. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía một cái, giống như là làm tặc đồng dạng. Cuối cùng, nàng tìm tới một cái cơ hội, nhanh chóng lách vào trong cửa, biến mất không thấy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Ngươi rất hiểu chuyện. Trên thực tế, Mộ Khuynh Thành vượt ngang toàn bộ chiến trường một màn tự nhiên là có không ít người chú ý tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không phân thân nổi. Những cái kia đếm không hết dược hồn cùng kia 81 cái giáp sĩ tạo thành lực trùng kích đủ để đem bọn hắn kéo chặt lấy. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mộ Khuynh Thành thân ảnh biến mất tại tòa phủ đệ kia lối vào chỗ. Mộ Khuynh Thành lén lén lút lút tiến vào tòa phủ đệ kia về sau, hướng thẳng đến bên trong sờ soạng. Khoan hãy nói trong này không gian phi thường lớn. Nàng một gian phòng ốt địa lục soát, một cách đều không có ý định buông tha. Chỉ là để Mộ Khuynh Thành có chút thất vọng là tòa phủ đệ này từ bên ngoài nhìn hùng vĩ như vậy, lớn như vậy, trong này gian phòng cũng không ít, nhưng là trong này lại thứ gì đều chưa. Đã nói xong bảo bối đâu. Cái kia hắc giáp tướng quân cũng quá nghèo. Trong nhà làm sao không có gì cả chứ. Rất nhanh, Mộ Khuynh Thành đi vào phủ để một cái thiên viện bên trong, cái này thiên viện bên trong có một cái hồ nước. Mộ Khuynh Thành còn chuyên môn rẽ vào bên hồ nước bên trên nhìn xem bên trong có cái gì kỳ chân dị thú loại hình đồ vật, nói không chừng bắt về nấu canh còn có thể tăng thực lực lên, kết quả trong hồ nước cái gì đều chưa. Mộ Khuynh Thành cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này mẹ nó, ngươi không nuôi cá không nuôi tôm cũng không làm vườn hoa cỏ cỏ xây cái cọng lông hồ nước. Thế là Mộ Khuynh Thành tiếp tục hướng phía trước thăm dò, không bao lâu nàng đi tới chính sảnh. Sau đó Mộ Khuynh Thành liền thấy tại chính sảnh tổng bên trong có hai hàng hắc giáp binh sĩ. Những này hắc giáp binh sĩ cùng phía ngoài những cái kia giáp sĩ giống nhau như đúc. Như là pho tượng đứng bình tĩnh lập, ánh mắt trống rỗng, giống như vật chết. Nhìn thấy cái này hai hàng giáp sĩ, Mộ Khuynh Thành không khỏi có chút sợ hãi, theo bản năng, nàng nín thở, miêu thân thể giống như là làm tặc đồng dạng đánh giá kia hai hàng giáp sĩ. Không hề nghi ngờ. Nàng thật sâu minh bạch, lấy thực lực của mình đi đối kháng cái này hai hàng giáp sĩ, đây chẳng qua là đang tìm cái chết mà thôi. Nhưng nàng cũng minh bạch, vừa rồi nàng tại tòa phủ đệ này bên trong tìm tòi nhiều như vậy phòng đều không thu hoạch được gì, như vậy cái này trong chính sảnh hẳn là có đồ tốt đi. Mộ Khuynh Thành quan sát tỉ mỉ lấy bố cục của nơi này, nghĩ thầm mình muốn tiến vào kia trong chính sảnh, liền muốn nhất định phải trải qua những cái kia giáp sĩ. Hơn nữa nhìn những giáp sĩ này đứng tại hai bên thủ vệ bộ dáng, Mộ Khuynh Thành càng thêm khẳng định trong này nhất định có cái gì tốt đồ vật. Nếu không những giáp sĩ này vừa rồi nên đi theo cái kia hắc giáp tướng quân ra ngoài chiến đấu mới đúng. Mộ Khuynh Thành thăm dò tính địa đi về phía trước hai bước. Kết quả, nàng vừa mới bước vào chính sảnh trước môn đình kia hai hàng giáp sĩ đầu liền vô cùng cứng ngắc hướng phía nàng nhìn bên này đi qua kia trống giống ánh mắt tựa hồ nhiều một chút quang mang. Mộ Khuynh Thành không dám khinh thường. Lúc này, nàng hai cánh tay nắm thật chặt đại long đao, lại bước ra một bước. Lần này, kia hai hàng giáp sĩ thân thể đều đang lắc lư, phảng phất tùy thời muốn sống tới chém giết Mộ Khuynh Thành đồng dạng. Thấy thế, Mộ Khuynh Thành trong lòng kinh hãi. Nàng bỗng nhiên càng thêm dùng sức cầm đại long đao. Cùng lúc đó, nàng trong đan điền chân nguyên điên cuồng vận chuyển theo bản năng trực tiếp quán chú đến ở trong tay bên trong đại long đao. Thanh này đại long đao là tần thiên vũ khí, nhưng là hắn lại có thể cầm cây đao này cho người khác sử dụng, chỉ cần trải qua hắn cho phép là được. Cho nên theo Mộ Khuynh Thành chân nguyên quán chú, trong tay nàng đại long đao bỗng nhiên hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, theo tầng này kim mang xuất hiện kia hai hàng giáp sĩ lắc lư thân thể lập tức liền ngừng lại. Hết thầy, lại bình tĩnh lại, tựa hồ, những giáp sĩ này nhìn thấy cây đao này về sau, bị hù dọa đồng dạng. Mộ Khuynh Thành trực tiếp hít vào ngụm khí lạnh. Nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn trong tay mình thanh này màu vàng đại đao. Cây đao này là Tần Thiên cho nàng dùng để phòng thân, hiện tại xem ra cây đao này tựa hồ vô cùng ghê gớm. Những cái kia giáp sĩ là đang sợ trong tay nàng thanh này màu vàng đại đao. Mộ Khuynh Thành bản thân liền là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh, trong nội tâm nàng có chút suy nghĩ, lập tức liền xác định trong tay nàng dẫn theo cây đao này tuyệt đối là một cái thần binh lợi khí. Từ vừa mới bắt đầu những dụ hồn kia xuất hiện thời điểm Tần Thiên cầm cây đao này cho nàng, Mộ Khuynh Thành liền phát hiện từ khi nàng cầm cây đao này về sau, những dụ hồn kia liền không có đối nàng tiến hành công kích, bên ngoài kia 81 cái giáp sĩ cũng chưa đối nàng tiến hành công kích. Hiện tại cái này hai hàng giáp sĩ bởi vì đao trong tay của nàng tản mát ra một đạo kim mang liền dọa đến lập tức đứng im. Nghĩ tới đây, Mộ Khuynh Thành tâm tình khẩn trương lập tức liền khôi phục hơn phân nửa. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn như cũ nắm chặt đại long đao, lần nữa bước chân chậm rãi hướng phía trước đi đến. Nhưng nàng đi về phía trước hai bước lập tức lại lui trở về, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy kia hai hàng giáp sĩ, đối phương không nhúc nhích, tựa như là tử vật, giống như chưa hề liền không có động đậy qua đồng dạng. Lần này, Mộ Khuynh Thành mới trong lòng đại định. Nàng lại tiếp tục đi về phía trước, lần này xác định kia hai hàng giáp sĩ không nhúc nhích. Khi nàng đi đến kia hai hàng giáp sĩ trước mặt thời điểm, bọn hắn vẫn là không nhúc nhích. Mộ Khuynh Thành đang chuẩn bị cất bước đi vào trong chính sảnh, nhưng là ánh mắt của nàng lại dừng lại tại những cái kia giáp sĩ trên tay cầm lấy trường mâu phía trên. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Bởi vì Mộ Khuynh Thành vừa mới nghĩ trước đó tại lúc tiến vào, cái kia hắc giáp tướng quân cùng những cái kia giáp sĩ trên thân cầm vũ khí, đồng dạng cũng là trường mâu. Mà lại những tên kia cầm trường mâu bạo phát đi ra sức chiến đấu là kinh người, đồng thời cái kia hắc giáp tướng quân trong tay màu đen trường mâu là trận nhãn, như vậy, những này trường mâu coi như không phải trận nhãn chắc hẳn cũng là khó được bảo bối tốt. Vẫn là căn cứ tiến đến một chuyến di tích không thể thứ gì đều không mang về đi tâm lý, nghĩ như vậy, Mộ Khuynh Thành liền có muốn đem những này trường mâu lấy đi ý nghĩ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần một cái giáp sĩ, sau đó vươn tay, hướng phía giáp sĩ trong tay trường mâu với tới. Tốc độ rất chậm đồng thời còn phi thường cảnh giác nhìn xem cái kia giáp sĩ, một cái tay khác dẫn theo đại long đao. Làm ra tùy thời có thể lấy bổ ra tư thế. Rốt cục, Mộ Khuynh Thành tay nắm chặt cái kia thanh trường mâu, mừng rỡ trong lòng, nàng có chút dùng sức, muốn cầm trường mâu từ cái kia giáp sĩ trên tay rút ra. Nhưng là, lúc này cái kia giáp sĩ thân thể lại run một cái, đồng thời nắm chặt trường mâu tay dùng sức một chút. Nhìn thấy đối phương gắt gao nắm lấy trường mâu không buông tay, Mộ Khuynh Thành lập tức liền không vui. Nàng trực tiếp cầm đại long đao gác ở cổ của đối phương bên trên, đồng thời cầm trường mâu tay càng thêm dùng sức một chút. Thế là, cái kia giáp sĩ bàn tay liền buông lỏng ra. Thấy cảnh này, Mộ Khuynh Thành tâm tình tốt vô cùng, nàng cũng rốt cuộc xác định, những giáp sĩ này, vậy mà thật đang sợ trong tay nàng thanh này màu vàng đại đao. Mộ Khuynh Thành cầm đối phương trường mâu lấy đi về sau. Sau đó vỗ vỗ cái này giáp sĩ bả vai, nói ra. Rất tốt, ngươi rất hiểu chuyện. Cái kia giáp sĩ thân thể không nhúc nhích, nhưng là Mộ Khuynh Thành lại tựa hồ như có thể cảm giác được trên người của đối phương truyền tới một cỗ ủy khuất cảm xúc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Đây không phải trận nhãn. Mộ Khuynh Thành cầm thanh trường mâu này trong tay ước lượng cũng nặng lắm. Nàng thử nghiệm cầm chân nguyên quán chú đến trường mâu bên trong, sau đó giật gân phát hiện cái này trường mâu chất lượng so với nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn. Khi chân nguyên chi lực tại trường mâu bên trong đi một lượt, Mộ Khuynh Thành có thể cảm nhận được cái này một cây trường mâu bên trong ẩn chứa lực lượng nào đó. Loại lực lượng này nàng cũng không lạ lắm. Bởi vì lưng chừng núi biệt thự bây giờ tùy thời có thể lấy cảm nhận được loại lực lượng này. Dựa theo Tần Thiên đối nàng giải thích kia là trận pháp lực lượng. Nói cách khác, Nàng từ nơi này giáp sĩ trong tay cướp đoạt thanh trường mâu này, lại là một cái pháp khí. Bởi vì Tần Thiên đối nàng giải thích qua đương kim trên địa cầu, nếu là vũ khí bên trong có thể cảm giác được trận pháp loại hình ba động, như vậy, có cực lớn tỷ lệ chính là pháp khí. Mà nàng tự nhiên cũng biết, trong tay nàng thanh này đại đao, là Tần Thiên ở cái trước di tích cầm tới cao cấp hơn linh khí. Mặc dù những này trường mâu còn kém rất rất xa đại long đao, nhưng giá trị cũng không thấp. Mà lại nơi này còn có nhiều như vậy. Mộ Khuyên Thành con mắt lóe sáng, nàng cầm đi thứ nhất thanh trường thương về sau tiếp lấy liền đi cầm thanh thứ hai. Về sau, lại không lực cản. Rất nhanh. Trên vai của nàng liền khiêng 12 thanh trường mâu, đúng là cầm những giáp sĩ này trường mâu toàn bộ đều cầm đi. Những cái kia giáp sĩ thân thể rất nhỏ chấn động, nhưng là tại đại long đao uy hiếp phía dưới, không có một cái nào dám can đảm nhảy ra. Mộ Khuyên Thành đánh giá cái này 12 cái giáp sĩ, nói thật, nàng từ những giáp sĩ này trên thân cảm nhận được cực kỳ cường hoành năng lượng ba động, loại khí tức này ba động cùng với nàng bản thân là cùng một cấp bậc. Cùng bên ngoài kia 81 cái giáp sĩ đều có được nguyên cương cảnh đại tông sư thực lực. Mặc dù chỉ có 12 cái, nhưng 12 cái nguyên cương cảnh đại tông sư chồng chất lên lực lượng đơn giản coi là kinh thiên động địa. Chỉ sợ, liền xem như Tần Thiên ở chỗ này, nếu là trực tiếp chính diện đối cứng 12 cái nguyên cương cảnh đại tông sư một kích toàn lực, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Coi như cầm xuống cái này 12 cái giáp sĩ, Tần Thiên cũng phải hao phí chí ít mấy phút thời gian mới có thể làm đến. Nhưng Mộ Khuyên Thành trong tay đại long đao lại khác biệt. Nàng hiện tại trong tay cây đao này lực uy hiếp thật sự là quá lớn, tựa hồ đối với linh hồn thể có một loại trời sinh khắc chế, cho nên lúc này mới giáp sĩ e ngại cây đao này bị Mộ Khuyên Thành áp chế đến xít sao. Đoán chừng ngay cả Tần Thiên cũng không nghĩ tới điểm này. Mộ Khuyên Thành chưa ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, nàng lo lắng Tần Thiên từ cái kia hắc giáp tướng quân trong tay cướp đoạt đến cái kia thanh màu đen trường mâu trận nhãn về sau, cái này di tích liền sẽ biến mất. Cho nên, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nàng chỉ có thể là cầm nơi này bảo bối mang nhiều đi một chút. Hiện tại cái này chính sảnh cổng hai hàng giáp sĩ, rõ ràng là tại thủ hộ lấy bảo bối gì. Nàng nếu là không vào xem bên trên một chút, tuyệt đối sẽ cảm thấy tiếc nuối. Mộ Khuyên Thành hiện tại phi thường tò mò. Để cái này 12 cái giáp sĩ bảo vệ đồ vật, đến cùng là cái gì đây? Mộ Khuyên Thành hướng thẳng đến chính sảnh đi đến, những cái kia giáp sĩ yêu nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ bất quá đám bọn hắn trong tay trường mâu đều bị Mộ Khuyên Thành lấy mất, cho nên thoạt nhìn như là thiếu khuyết một chút cái gì, nhìn là lạ. Sau đó, Mộ Khuyên Thành vượt qua cổng tiến vào trong chính sảnh. Nàng cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng chất đầy bảo dương hoặc là các loại bảo vật tràng cảnh. Trong dữ liệu các loại bảo vật cũng chưa tung tích, bên trong vẹn vẹn có một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện một chút bút mực giấy nghiên, nhìn phổ thông tới cực điểm. Cái này khiến Mộ Khuyên Thành phi thường thất vọng, đồng thời cũng nghĩ không thông. Cái này quá không nên nên, rõ ràng bên ngoài có 12 cái giáp sĩ tại thủ vệ nha, vì cái gì nơi này thứ gì đều không có. Nếu là nơi này cái gì đều không có kia 12 cái giáp sĩ không phải hẳn là muốn đi theo cái kia hắc giáp tướng quân ra ngoài chiến đấu mới đúng a, chẳng lẽ lại là lưu tại nơi này giữ nhà. Nếu là giữ nhà, ngươi cũng hầu như phải có chút bảo bối nhìn mới là. Mộ Khuyên Thành rất là phiền muộn. Nhưng là nàng cũng không hề rời đi, mà là đi ra phía trước, muốn nhìn một chút trong này có phải hay không có huyền cơ gì. Nàng vẫn là chưa tin nơi này cái gì đều chưa. Ngay tại Mộ Khuyên Thành tiến vào chính sảnh về sau, giờ phút này đang cùng Tần Thiên chiến đấu cái kia hắc giáp tướng quân đột nhiên tăng nhanh tiết tấu chiến đấu. Nhìn tựa như là nhận lấy cái gì kích thích, xuất thủ càng ngày càng cuồng bạo. Chỉ gặp hắc giáp tướng quân cổ tay rung lên, vậy mà từ trường mâu bên trong ngưng tụ ra 9 đầu hắc vụ chi long, hướng phía Tần Thiên vào đầu bao phủ tới, mà nó ngưng tụ ra cái này 9 đầu hắc vụ chi long về sau, có thể thấy rõ, hắn xích hồng trong ánh mắt ẩn chứa thần sắc trực tiếp trở nên uể oải xuống tới. Rất hiển nhiên, một kích này để hắn hao phí sức mạnh rất lớn. Tần Thiên sắc mặt trực tiếp trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được cái này chín đầu hắc vũ chi long bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mỗi một đầu đều đạt đến gần như 10 vạn cân trình độ. Chín đầu thì tương đương với 90 vạn cân công kích, tương đương với 9 cái phổ thông hư đan cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi Tần Thiên bản thân, nếu là hắn cứng ép đối cứng, chỉ sợ phải bị thương. Nhưng là Tần Thiên thật vất vả mới bắt lấy cái này màu đen trường mâu, nếu là không đối cứng, hắn liền muốn buông tay ra, bởi như vậy, hắn muốn cầm tới cái này trận nhãn, liền càng thêm khó khăn. Tần Thiên không muốn từ bỏ, cũng không muốn buông tay, cho nên, hắn chuẩn bị ngạnh hám. Oanh! Chỉ gặp Tần Thiên bỗng nhiên hai con ngươi ngưng tụ, đồng thời thể nội thiên long chân nguyên vận chuyển tới cực hạn. Không chỉ như thế, âm dương ngũ hành quyết kim mộc thủy hỏa bốn loại chân nguyên chi lực cũng tương tự điên cuồng vận chuyển. Thế giới chi thủ càng là điên cuồng chập chờn, cầm cuộn trào mà thuần túy tiên giới nguyên lực liên tục không ngừng địa bạo dũng đến Tần Thiên trong thân thể, sau đó chuyển hóa thành chân nguyên chi lực. Tần Thiên tay phải nắm màu đen trường mâu chưa buông ra, tay phải của hắn đã nắm chắc thành quyền. Thân thể càng là có chút kéo về phía sau, thoạt nhìn như là tại tụ lực. Tay phải hắn quyền phong trong chốc lát hiện ra hào quang màu đỏ rực. Lại nói tiếp, kim mộc thủy hỏa bốn loại chân nguyên cũng vần quanh đến quyền của hắn phong phía trên, năm loại nhan sắc hội tụ vào một chỗ, cuối cùng biến thành một đoàn lóa mắt vô cùng màu xanh nhạt. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, cái kia hắc giáp tướng quân xích hồng trong mắt lập tức lộ ra một vòng chấn kinh. Không phải đâu. Cái này đều không buông tay, nhất định phải cùng hắn đánh nhau chết sống. Sau đó hắn thoáng qua mới hiểu được, cái này nhân loại đồng dạng cũng là một cường giả, bằng không mà nói cũng không có khả năng từ vừa mới bắt đầu cùng hắn đối cứng đến bây giờ. Kia chín đầu hắc long đã hướng phía Tần Thiên đánh tới, cùng lúc đó Tần Thiên quyền phong cũng rốt cuộc một quyền đánh ra. Thấy thế, hắc giáp tướng quân ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm lo lắng. Hắn đã cảm giác được giờ phút này có người xông qua lưu lại 12 cái giáp sĩ tiến vào trong chính sảnh. Nếu là tiếp tục cùng cái này nhân loại cường giả dây dưa tiếp, vậy liền thật muốn hỏng việc. Cho nên tại thời khắc này, hắc giáp tướng quân vậy mà bỗng nhiên cầm kia chín đầu hắc vũ chi long thu về, đồng thời hắn buông lỏng tay ra, cầm màu đen trường mâu đưa ra đi, quay người liền hướng phía phủ đệ phương hướng chạy tới. Tần Thiên toàn lực một quyền đã đánh ra ngoài, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đông. Quyền phong đánh ra, sau đó sinh ra kình khí trên không trung bắn ra bốn phía, tiếng nổ tung truyền khắp bốn phương tám hướng, nhưng là một quyền này không thể cùng cái kia hắc giáp tướng quân công kích ầm vang va nhau, để Tần Thiên có loại toàn lực một quyền đánh vào trên bông cảm giác, siêu cấp phiền muộn. Đối với cái kia hắc giáp tướng quân tới nói, hắn giờ phút này là thật không nghĩ ra. Bởi vì hắn lưu lại thủ vệ tại phủ để chính sảnh kia 12 cái giáp sĩ, mỗi một cái thực lực đều không kém. Làm sao lại có người vượt qua đây? Mà những nhân loại này bên trong, một cái duy nhất có thực lực có thể vượt qua người, không phải bị mình chặn lại sao? Như vậy vấn đề tới. Cái kia xông vào chính sảnh người đến cùng là thế nào làm được? Tần Thiên cũng tương tự rất mờ mịt. Hắn cầm nắm đấm thu hồi, sau đó trong tay cầm màu đen trường mâu hơi sửng sốt, cái kia hắc giáp tướng quân, làm sao đột nhiên liền buông tay ra đồng thời rút lui. Trận này mắt không phải toàn bộ di tích thứ trọng yếu nhất. Cái kia hắc giáp tướng quân không phải hẳn là liều mạng cũng phải bảo vệ. Bất quá! Có vẻ như hiện tại mình đã cầm tới trận nhãn A, tràng cảnh không phải hẳn là dừng lại, sau đó di tích muốn bắt đầu biến mất. Một lát, Tần Thiên rốt cuộc phản ứng lại. Hắn nhìn xem trong tay màu đen trường mâu, trong lòng giật mình. Không đúng, đây không phải trận.